Có lẽ là yêu, chương 58, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Insta hôm sau, cha mẹ Vệ Khanh biết tin bọn họ đã đăng ký kết hôn, cười tô toét ầm ĩ, đòi bọn họ cho uống rượu mừng. Vệ An kinh ngạc nhìn Vệ Khanh. Không ngờ chú cũng nhanh như vậy, anh còn tưởng phải bôn 3.000 dặm, vạn dặm trường chinh cơ đấy. Thằng nhóc này, rất có tiền đồ, là một nhân tài. Đùa giỡn vui vẻ, Vệ Mẫu hỏi Chu Dạ thích áo cưới kiểu gì, muốn dẫn cô đi đặt làm. Chu Dạ nhìn tình cảnh này, chỉ sợ sẽ cử hành hôn lễ đình đám, vội nói. Mẹ con nghĩ mời bạn bè thân thích ăn một bữa cơm là được rồi. Con còn đang đi học có lẽ không cần quá phô trương. Vệ Mẫu nói, đương nhiên, chúng ta cũng không phải là phô trương, nhưng là chuyện cả đời, những nghi thức cơ bản phải đủ hết. Rượu đính hôn còn chưa mời qua, đương nhiên lúc kết hôn không thể qua loa. Đã lâu Vệ gia không có chuyện vui, cũng nên mời mọi người một lần. Giọng điệu nghiêm túc, mọi người ngồi một chỗ bàn luận, quyết định cuối năm kết hôn mời khác. Thời gian gấp rút cái gì cũng vội vàng, chuẩn bị thiếp mời, đặt nhà hàng, trang trí phòng cưới. Chu Dạ vẫn chưa được nghỉ, trở về trường học bài, không phải làm gì cả, chỉ suy nghĩ xem nên nhờ ai làm phù dâu. Nhưng đó lại là chuyện khiến cô đau đầu nhất, một hôm, trở về ký túc làm bộ lơ đãng hỏi. Lục Đan, mình muốn kết hôn, bạn có muốn làm phù dâu cho mình không? Mãi Lục Đan mới có phản ứng lại, sợ hãi, kêu lên. Chu Dạ, bạn vừa nói gì? Bạn muốn kết hôn sao? Chu Dạ bịt tai lại. Bạn đừng kêu lớn như vậy. Mình nghe được mà, chỉ biết nói như vậy. Chưa tới 10 phút sau, toàn bộ ký túc đều biết. Mọi người kéo hết tới. Chu Dạ, không ngờ bạn lại kết hôn sớm như vậy. Kẹo cưới đâu, Chu Dạ nói không có, bị một đám con gái túm lên giường tấn công. Cô vội vàng xin khoan hồng, ý của mình là quên không cầm theo, lần khác nhất định sẽ có, nhất định sẽ có. Các chị, xin hãy tha cho em biết sao rồi, có người muốn giảng cho cô nghe chuyện tình yêu đôi lứa cô vội nó. Trần Vân, nghe nói bức tranh của bạn đoạt giải thưởng phải không? Cố gắng kéo sự chú ý về phía cô gái kia, mọi người sao có thể buông tha cho cô, nếu không nói, côn bồng hầu hạ, nào, quê nhà mình có tục lệ đánh cô dâu mới nha. Có người còn cầm cây chổi đứng một bên, Chu Dạ muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong, dưới sự nghiêm hình bức cung của mọi người, kể toàn bộ câu chuyện, nói lần đầu tiên gặp mặt là ở lễ trao học bổng của trường, sau đó xác định có quan hệ tình cảm, cha mẹ cũng đồng ý, vì thế kết hôn. Nói 2-3 câu khái quát, toàn bộ tình tiết bạo lực ở giữa hoàn toàn không nhắc tới. Mọi người đều hâm mộ nói, Chu Dạ, chuyện của bạn chính là câu chuyện cô bé lọ lem gặp hoàng tử trăm năm khó gặp nha. Sao chỉ có bạn được gặp nhỉ? Chị em chúng ta cùng xông lên, mọi người đều câu được rể rùa vàng đi. Ầm ầm đồng ý, Chu Dạ cười ngất, Lục Đan cuộn sách thành micro, nói. Bạn Chu Dạ, xin hỏi bạn có suy nghĩ gì về chuyện kết hôn? Mọi người ồn ào, có thấy đầu nóng lên, tim đập nhanh, chân tay mềm yếu chờ khám bệnh. Cô cười, mình không bị cảm đâu nha. Mọi người không đồng ý, mau nói đi, nếu không chịu thành thật sẽ phải dùng hình. Ý là tra tấn, Chu Dạ giơ tay đầu hàng, vuốt hết tóc ra phía sau, nghĩ nghĩ nói. Có chút lo lắng, căng thẳng còn có bất an, có người nói, Chu Dạ, bạn đừng có ở trong phúc mà không biết phúc, đều hạnh phúc như thế, còn không biết hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn nói xem tụi mình tìm đâu ra một anh chàng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, lại giống như một hoàng tử chăm sóc dịu dàng như vậy. Chu Dạ cười không nói, trong lòng cảm khái không ngớt. Tin Chu Dạ sắp kết hôn truyền ra ngoài, mọi người chúc mừng không ngớt. Đầu tiên là các giáo sư trong trường, bạn học cứ gặp mặt lại đòi kẹo cưới, làm hại cô mỗi ngày đều phải đeo một túi kẹo cưới tới lớp. Sau đó còn có các bạn bè khác ở Bắc Kinh, như Tất Thu Tĩnh cố ý chạy từ Thanh Hoa sang gặp cô trêu chọc. Cảm giác sắp thành cô dâu thế nào? Ngay cả Chu Dạ cũng gả đi rồi, sau này ta biết tìm ai làm phù dâu đây? Lâm Phỉ trên đường đi ngang qua Bắc Kinh tham dự một hội thảo về trang phục nghe được tin này, cầm một hồng bao lớn tới, cười nói. Rượu mừng ngày mai không kịp uống rồi, tạm thời bận việc tối nay lại phải đi châu Âu một chuyến. Hồng bao cứ nhận trước, tương lai chờ ta kết hôn, sẽ lại tới đòi ngươi. Hiện giờ cô đã là một người mẫu có chút danh tiếng, giá trị con người tăng cao. Chu Dạ cười hì hì nói, không ngờ Lâm đại mỹ nhân còn nhớ rõ tiểu dân hèn mọn như ta, hóa ra cũng có lương tâm. Lâm Phỉ cười mắng, ngươi mà là tiểu dân hèn mọn hả? Đã sắp làm phu nhân tổng giám đốc rồi còn gì? Về sau phải nịnh bợ ngươi nhiều hơn mới đúng. Chu Dạ nói, nịnh bợ ta cũng phải là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình. Ta đang mơ tương lai, chờ ngươi nổi tiếng ở nước ngoài, ta gặp ai cũng sẽ khoe là quen ngươi đó. Lâm Phỉ lắc đầu thở dài, cảm khái nói. Chu Dạ, không ngờ ngươi và Vệ Khanh có thể tu thành chính quả. Chuyện duyên phận, đúng là không thể cưỡng cầu. Chu Dạ thấy cô như vậy, không nhịn được hỏi. Cao Dương đâu, ngươi và hắn còn ở cùng một chỗ không? Lâm Phỉ cười khổ, chia tay rồi, lần này là thật hắn đã đính hôn với người khác rồi. Trải qua hai lần tái hợp, những người bên cạnh đã không còn như xưa. Chu Dạ im lặng, cô ấy thật lòng với Cao Dương, nếu không sẽ không nặng tình như vậy, chia tay rồi quay lại rồi lại chia tay. Lâm Phỉ vỗ vai cô, phóng khoáng nói, chuyện đã qua rồi, không cần ủ rũ nữa. Ngày vui của ngươi, chúng ta vất vả lắm mới có dịp gặp mặt, tâm trạng nên vui vẻ mới đúng. Lại nhướng mày hỏi, Vệ thiếu đã làm chuyện người lớn với ngươi chưa thế? Chu Dạ đỏ mặt giả vờ hồ đồ, chuyện người lớn gì chứ, uống rượu hay hút thuốc, cố ý nhìn xung quanh. Lâm Phỉ thấy cô như vậy, vỗ tay cười, vui chao Chu Dạ ta biết ngươi không thoát được mà, ngươi không phải là đối thủ của một lão hồ ly như Vệ Khanh. Nhớ ngày trước ngươi còn cường điệu, liên tục nhất mạnh trước khi kết hôn không thể phát sinh chuyện kia, đụng phải oan gia là biết tay nhau ngay. Đến đây, ta dạy cho ngươi 18 chiêu phòng sói. Cô nói mấy phương pháp rất cổ quái, Chu Dạ chưa bao giờ nghe thấy, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. 40 còn hỏi cô đã sửa lưng người khác hay chưa? Hai người nói mấy chuyện trước kia càng hoài niệm năm tháng sinh viên. Đã lâu hai người không gặp mặt cũng không thấy xa lạ, ngược lại còn tâm đầu ý hợp hơn trước kia. Trước khi đi, Lâm Phỉ lưu luyến nắm tay cô không rời. Ra ngoài xã hội mới biết có được một tình bạn thân thiết đáng quý thế nào. Chu Dạ, ta hy vọng ngươi luôn vui vẻ hạnh phúc. Trên đời khó nhất chuyện bạch đầu giai lão, hy vọng hai người có thể đạt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vẫn không thích Vệ Khanh, cảm giác một thiếu gia ăn chơi không phải người tốt, nhưng thấy ngươi ở bên cạnh anh ta, mới phát hiện rằng, đó là bởi vì duyên phận của ta chưa tới, cho nên không thể cưỡng cầu. Hiện giờ đã thay đổi cách nhìn về anh ta, Chu Dạ cảm động nói cảm ơn, Lâm Phỉ cảm thán, trước kia ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, chỉ vì lợi ích trước mắt mà ở chung với mấy kẻ có tiền, trả giá rất lớn, hiện giờ đã nhìn rõ, coi như cũng không quá muộn. Nhưng có nhiều chuyện cũng không thể quên, cứ nhớ tới lại phiền muộn. 2. Dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang. 41. Tiêu sái vẫy tay rời đi. Chu Dạ cứ nhìn theo bóng dáng cô trong lòng buồn bã. Có phải chuyện của Cao Dương đã khiến cô ấy chịu đả kích rất lớn, mới khiến cô ấy xúc động như vậy? Lâm Phỉ đã thay đổi rất nhiều, cũng theo chiều hướng tốt, dưới sự tôi luyện của trường đời, toàn thân tản mát phong thái tự tin tao nhã. Cô rất vui khi bạn thay đổi như vậy. Trên đường nhớ tới câu nói của Lâm Phỉ. Dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang, tự nhiên lại nhớ tới Vệ Khanh, trong lòng bỗng dưng nổi sóng. Gặp gỡ trăm người mới có thể gặp được người mình muốn gặp, không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn gặp nhau. Lúc này nghĩ tới, là khó khăn cỡ nào, cô và Vệ Khanh có chút bất ngờ chỉ lướt thoáng qua, may mắn mà gặp được. Ngồi xuống ghế đá ven đường, nhìn ánh mặt trời xuyên qua khe lá tản mát xuống bậc thang, để lại những vạch sáng lốm đốm trên nền đất. Phía bên tay phải có một gốc hoa mãi, đón gió lạnh sinh trường, trên đóa hoa còn vương lại vết đọng của tuyết theo gió đung đưa từng đợt hương thơm. Gió tháng 12 lướt qua má, nhưng cô cũng không cảm thấy lạnh. Có lẽ vì mùa xuân sắp tới chăng, ngày mai cô và hắn sẽ kết hôn, phần đông bạn bè quen thuộc sẽ tới chứng kiến, trong tiếng chúc phúc của mọi người, có thể ở bên nhau cả đời, có thật sự hạnh phúc không? Cảm giác chờ mong không tránh khỏi lo lắng căng thẳng. Tuy rằng về mặt luật pháp, bọn họ đã là vợ chồng, nhưng lễ kết hôn chính là khẳng định ý nghĩa của hôn nhân, càng khiến người ta dễ dàng miên man suy nghĩ. Có lẽ 18 năm sau sẽ trở thành một người khác, nhưng mỗi người đều nên tóm lấy hạnh phúc trước mắt, không phải sao? Cô ngồi ven đường, nhìn cảnh người qua lại vội vã, suy nghĩ liên miên, bùi ngùi vô cùng. Có phải mỗi một cô dâu mới trước khi kết hôn đều có nhiều băn khoăn như thế này không? Xúc động rất nhiều, gửi cho Vệ Khanh một tin nhắn. Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm. 42. Cô đã đem cả thể xác và tinh thần giao cho hắn, cả đời này chỉ thuộc về một mình hắn. Bởi vì kiêng kỵ trước khi kết hôn, đã mấy ngày liền Vệ Khanh không gặp cô, đột nhiên nhận được một tin nhắn như vậy, tim hắn đập mạnh, loạn nhịp. Cô ấy lo lắng bất an ư, là vì lễ kết hôn sắp đến hay là vì hắn? Hắn chưa bao giờ cảm nhận được trách nhiệm của hôn nhân rõ nét như lúc này, chỉ muốn cùng cô vui vẻ, hạnh phúc. Hắn hy vọng chính mình có thể làm được. Hắn muốn đi tìm cô, an ủi, cổ vũ cô, khiến cô yên tâm. Nhưng, cuối cùng chỉ nhắn lại một tin nhắn. Định bất phụ tương tự ý, 43, lúc Chu Dạ nhận được tin nhắn, là lúc cô sắp ngủ. Bởi vì sáng mai sẽ phải dậy sớm để trang điểm, nên hôm nay phải đi ngủ sớm. Thấy tin nhắn 6 chữ ngắn ngủi thế nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Hắn hiểu cô thật may mắn biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc chuẩn bị, mỗi ngày một gần, càng ngày càng căng thẳng, liên tục mấy ngày liền cô không có một giấc ngủ ngon. Nhưng tối hôm nay, cô cầm điện thoại trong tay, khóe môi mỉm cười mãn nguyện, bình yên đi vào giấc ngủ. Tâm lý cô gái sắp gả về nhà chồng, chỉ có bản thân mới hiểu rõ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, đã bị người ta kéo dậy đi làm tóc trang điểm, hết lần này tới lần khác không cảm thấy phiền chán. Dường như mọi người còn vội vã hơn cả cô, cần phải trang điểm cho cô dâu hoàn mỹ nhất. Mới sáng sớm, cô muốn ăn gì đó, nhân viên trang điểm nói. Nhịn một chút đi, ăn này nọ, mặc áo cưới không đẹp đâu. Áo cưới được đặt làm riêng cho cô, không quá cầu kỳ, cắt may tinh tế khéo léo, đơn giản mà lộng lẫy, lộ ra bờ vai gợi cảm, thanh lệ thoát tục, đeo găng tay dài tới tận khuỷu tay, vẻ cao quý tao nhã, cả người như sáng bừng lên, không thể nhìn gần. Vòng eo thon gọn, mảnh khảnh mềm mại, có thể so sánh với hách tư gia. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nói chuyện rất ít, hai tay nắm chặt tiết lộ cảm xúc căng thẳng. Để mặc mọi người giúp cô đi giày cao gót, nhìn chính mình qua gương, không khỏi bật cười, nghe người bên cạnh tán dương. Chu Dạ, em là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nhưng Chu Dạ lại nói một câu khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, cô đỏ mặt yếu ớt nói. Em muốn đi toilet, xong xuôi cô nghiêm chỉnh ngồi xuống, tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi, chờ đợi Bạch Mã Hoàng tử trong lòng giá lâm. Nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, mọi người ồn ào đứng dậy. Chú rể tới rồi, chú rể tới rồi. Cửa bị đẩy ra, cô nhìn thấy vệ khanh đi đầu, mặc lễ phục trắng, có một sợi tóc bị rơi loạn, trước ngực cài một bông hoa, đi về phía cô, vươn tay nói. Cô dâu của anh đến đón em đây. Cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô. Cô cảm thấy hắn chính là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Vệ khanh nắm tay cô, quay đầu nhìn cô, trong mắt có nghi vấn. Cô cầm tay áo hắn, xấu hổ nói. Chân em run quá, không đi nổi. Tim cô đập thình thịch, tai on gong, mọi vật trước mắt dường như ở rất xa, chỉ còn lại hắn và cô, mãi cho tới khi thiên trường địa cửu. Vệ khanh nhíu mày cười, tiêu sái xoay người, cúi xuống bế cô lên. Xung quanh vang lên vô số tiếng thét chói tai, vỗ tay như sấm. Trong mắt Chu Dạ chỉ còn có người đàn ông cô yêu, hiện giờ cô đang ở trong vòng tay hắn. Vệ khanh ôm cô lên xe cười nói, cô dâu của anh, xin cho phép anh rời em một lát. Chu Dạ vội bỏ tay ra khỏi cổ hắn, đỏ mặt không nói lời nào. Vệ khanh xoay người đi sang phía bên kia lên xe, ngăn cách toàn bộ tiếng động náo loạn ngoài cửa, nhìn cô thở dài. Cuối cùng cũng có thể bình yên nhìn em, kéo tay cô, ánh mắt tràn đầy ý cười, khen ngợi. Tặng cho cô dâu xinh đẹp nhất, xin hãy để tôi thần phục dưới chân nàng. Hắn đưa cho cô một bó hoa tươi. Chu Dạ cười nhận lấy, nói. Được, hai người siết tay nhau, nắm chặt. Xe đi qua cầu vượt, phía trước có một hàng xe thật dài, vệ khanh ra ngoài hỏi thăm. Dường như bị tắc đường. Chu Dạ sốt ruột, mọi người đều đang chờ, có lâu lắm không anh? Vệ khanh nở nụ cười, nhíu mày nói. Vừa lúc có thời gian, anh vẫn còn chuyện muốn làm. Tay hắn đặt sau gáy cô, hôn cô thật sâu. Chu Dạ luống cuống chân tay, cẩn thận tóc, cô vì cố giữ kiểu tóc không dám lắc đầu. Vệ khanh lại hôn cô kháng cự nói, anh đè vào tay em rồi. Vệ khanh vẫn tiếp tục hôn cô, bỗng nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng cười lớn, chủ xe đối diện giơ ngón tay cái, ló ra nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh bạn chúc mừng. Chu Dạ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, vệ khanh giơ tay thi lễ, cảm ơn, Chu Dạ nhẹ nhàng huýt hắn. Còn không sợ người khác chê cười. Vệ khanh cười, cả đời chỉ có một lần kết hôn, hành vi thế nào cũng có thể tha thứ. Chu Dạ soi gương thầm oán, đều tại anh, trang điểm tỉ mỉ thế mà bị anh làm hỏng son môi hết rồi. Vệ khanh cười xấu xa, vậy làm cho nó bị hủy hoàn toàn đi. Hắn hôn môi cô, giống như liếm sạch, Chu Dạ ở trong lòng hắn hoàn toàn sụi lơ, chỉ có thể thở hổn hển. Vệ khanh nhìn đoàn xe chậm rãi chuyển động, tiếc nuối nói. Vì sao không tắc lâu thêm chút nữa? Chu Dạ ngã vào người hắn. Vệ khanh, em thấy không còn sức nữa, làm sao bây giờ? Vệ khanh vuốt má cô, phóng khoáng nói. Yên tâm, mọi chuyện đã có anh. Lúc hai người đến nơi, hơi muộn một chút, đa phần khách khứa đều đã đến hết. Kính rượu người lớn hai nhà, họ hàng thân thích, bạn bè, bạn học xong, mắt Chu Dạ đã đỏ hồng, sắp không chống đỡ nổi nữa, hơn nữa dưới chân còn đi giày cao gót 3 phân, cô cảm giác cả người sắp ngã xuống. Vệ khanh đỡ cô, nhỏ giọng nói, em vào trong nghỉ trước đi, cố gắng chịu đựng một lát, mọi chuyện cũng sắp xong rồi. Cô ngồi dựa vào tường liền ngủ gật, đây không phải là kết hôn, đây là hành hạ nhau. tận tới khi có người đánh thức cô dậy, thay quần áo, trang điểm, tiếp tục tiếp khách. Cắn răng cố nhịn, vừa mệt vừa đói. Vệ Khanh thấy cô lảo đảo, nhanh tay đỡ cô, khách sáo xin lỗi mọi người, sau đó đưa cô vào nghỉ ngơi. Ngồi xổm xuống xoa xoa gan bàn chân cô, hỏi, có đau không? Cô lắc đầu, không biết nữa, không có cảm giác. Vệ Khanh đau lòng nói, hay em lên nghỉ ngơi trước đi. Cô mở mắt ra, như vậy không được đâu, mọi người vẫn còn đang ở đây mà. Còn chưa nói xong, một đám người hùng dũng đi vào, hầu hết đều là bạn của Vệ Khanh, nói trước tiên muốn nháo động phòng. Mọi người cười ầm ĩ, nói, Vệ Thiếu cuối cùng cũng chờ được anh kết hôn. Một đám xắn tay áo, xoa tay, dáng vẻ nhe răng trợn mắt giống như muốn làm chuyện gì đó kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ. Sắc mặt Chu Dạ trắng bệch nhìn bọn họ cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Lý Minh Thành ngày đó. Cho nên mới nói, làm người cần phải phúc hậu. Lúc đầu chẳng qua chỉ chơi mấy trò bình thường, lúc sau lại còn muốn cô và Vệ Khanh đứng trên bàn dùng lưỡi cuốn từng hạt lạc được treo lên, còn quy định mỗi người một nửa, không làm thì không được tính. Cô đau khổ suy nghĩ, tôi đâu có đắc tội với mấy người, sao mấy người không đi tìm Vệ Khanh tính toán thù oán ấy. Cả ngày cô chưa ăn gì cả, lại đứng trên cao, đầu óc choáng váng, hai lần kiễng chân với không tới, đột một ngã vào trong lòng Vệ Khanh. Vệ Khanh vội vàng ôm cô, vung tay lên. Được rồi, mấy người chơi cũng đủ rồi, giải tán đi thôi. Mọi người thấy sắc mặt cô dâu không được tốt, có lẽ hôm nay đã rất mệt mỏi, vì thế nói. Nể mặt chị dâu, hôm nay thả cho anh một con ngựa. Cứ ghi nợ đấy, sau này tính sổ tiếp. Trước mặt mọi người, Vệ Khanh không khách khí đóng sầm cửa lại. Chu Dạ ngã xuống sofa, vô lực nói. A Di Đà Phật cuối cùng cũng đi cả rồi. Bỗng nhiên Vệ Khanh nói một câu. May là Lý Minh Thành không ở lại. Hai người lắc đầu cười khổ, là quả báo A, đêm dài yên tĩnh cuối cùng trở về phòng. Phòng cưới của bọn họ ở Vệ gia, tuy rằng ở tạm, nhưng trang trí ấm áp thoải mái, lại có giường rất lớn. Chu Dạ nằm gục xuống, rốt cuộc không dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Khanh liên tục giục cô đi tắm, cô lẩm bẩm. Em ngủ một lát thôi, 5 phút là được rồi. Không tài nào mở mắt ra nổi. Vệ Khanh thở dài, cởi áo váy giúp cô, ôm cô đặt vào trong bồn tắm lớn. Cô thoải mái, thở dài một hơi, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Mặc kệ Vệ Khanh trêu chọc thế nào, cô cũng không có phản ứng, xoay người tránh sang bên khác. Hắn vô cùng bất đắc dĩ, tắm uyên ương tốt như thế mà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Rút khăn tắm bọc cô lại, đặt trên chăn màu đỏ, thân hình thon dài, hòa lẫn, mỹ nhân như hoa, đáng tiếc người dưới thân hắn đã hô hấp đều đều, sớm đi vào giấc ngủ. Vệ Khanh đi vào phòng tắm tắm nước lạnh một lần nữa, mệt mỏi qua đi, lại không thể ngủ nổi, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh đêm, nhưng vẫn bị người trên giường hấp dẫn ánh mắt. Thấy cô ngủ còn mình thì tức không cam lòng, dùng râu mới lún phún trên cằm cọ cọ lung tung vào người cô. Chu Dạ bị hắn quấy nhiễu tỉnh lại, ngủ được một giấc đỡ mệt hơn, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, dụi dụi mắt hỏi. Có gì ăn không hả anh? Cô đói sắp chết rồi, bụng réo ầm ầm. Vệ Khanh nhíu mày, có, xuống lầu bê ít điểm tâm lên, Chu Dạ vươn tay định lấy, hắn không cho cười xấu xa nói. Không phải ăn như vậy, đặt trong miệng mình, đút cho cô, Chu Dạ cắn môi, rồi cũng dũng cảm ngẩng đầu, hôn lên môi hắn, đầu lưỡi quyến luyến, nuốt đồ ăn vào bụng, ngoài đói ra, không có cảm giác gì khác. Phụ giúp hắn, quá chậm em đói bụng tự ăn được, nhân lúc hắn không chú ý, giật lấy cái đĩa, vùi đầu vào ăn. Vệ Khanh mắng cô qua cầu rút ván, thấy cô ăn cũng không ít, đẩy ngã cô xuống, liếm vụn thức ăn bên khóe miệng cô, rồi lại triền miên hôn cô, khiến đầu óc cô choáng váng, không biết đang ở nơi nào. Hắn xấu xa hỏi, có thích không? Chu Dạ không nói lời nào, hắn ép hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần, bám riết không tha. Cô bị hỏi nhiều, đành phải đỏ mặt nhỏ giọng nói thích. Vệ Khanh càng đắc ý, ngón tay trườn vào trong miệng cô, khiêu khích nói. Còn có thể thích hơn cơ. Cả buổi tối, Vệ Khanh không buông tha cô, dùng hết khả năng khiêu khích cực hạn của cô. Cuối cùng, cô khóc lóc cầu xin tha thứ, không biết đã nói biết bao nhiêu lời mà ngày thường không chịu nói. Càng đáng giận là, Vệ Khanh lấy điện thoại ghi âm, luôn dùng nó để uy hiếp cô, trở thành chuyện hổ thẹn nhất của cô. Hôm sau, Chu Dạ ngủ thẳng tới giữa trưa mới rời giường. Ở Vệ gia qua năm mới, đầu năm liền cùng Vệ Khanh về nhà chúc Tết. Về nhà lại mặt lại mời uống rượu mừng lần nữa. Thân thích bạn bè đều cười hì hì chúc mừng bọn họ tân hôn vui vẻ, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Cha cô xúc động nói, còn nhớ con hồi bé từ lúc biết bò cứ leo lên leo xuống, cái gì cũng bỏ vào miệng. Chớp mắt một cái, đã lập gia đình, 2 năm không buông tha cho bất kỳ ai. Mọi người cười nói, thì gả cho con rể tốt như vậy, là chuyện tốt nha. Bác có gì phải lo lắng chứ, ở nhà dưỡng lão đi thôi. Cha cô gật đầu, đúng thế, thằng bé Vệ Khanh này thật không tồi. Mọi người quay ra khen ngợi Vệ Khanh. Vệ Khanh lại rất khiêm tốn, liên tục nói không dám, không dám. Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du cũng bế con gái tới, trong trẻo gọi cô, dưỡng. Thấy người là cười tâu tuét cũng không sợ hãi, vươn tay muốn ôm. Chu Dạ vui sướng bế bé, chọc bé nói chuyện, chọc bé cười. Lại thả bé trên mặt đất, nhìn bé nghiêng ngả lảo đảo bước thẳng về phía trước, vẻ mặt đáng yêu, cười hi hi ha ha, khen ngợi cô bé thông minh. Trương Nhiễm Du trêu ghẹo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dạ, em thích trẻ con như vậy, tự mình cũng sinh một nhóc đi, sẽ không cần chảy nước miếng nhìn bé con của người khác nữa. Mọi người ồn ào, đều cười nói bác Chu nên sớm ôm cháu ngoại. Nhất là cô Lý, vui vẻ nói. Chu Dạ, cháu cần phải cố gắng nhiều hơn, cháu nhìn Lý Minh Thành xem, con gái nó đã gọi cháu là cô rồi kìa. Mọi người cười to, đều hô hào cô sang năm ôm bé con trở về. Làm cô xấu hổ cúi đầu không nói. Vệ Khanh cười dài nhìn cô quay qua nói. Yên tâm à, chúng cháu sẽ không làm các cô chú, các bác thất vọng à, hắn nói như vậy, không khí càng thêm náo nhiệt. Chu Dạ lấy chồng, nở mày nở mặt cực kỳ có thể diện. Hai người ở lại vài ngày rồi trở về Bắc Kinh. Khi Chu Dạ quay về trường, chợt nghe được một tin tức khiến cô giật mình. 40 cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, cười đến nỗi hết gập người ra phía trước lại đến ngửa ra sau. Cười ngặt nghẽo, 41 dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang, bảo vật vô giá dễ tìm, người tình xứng đôi khó kiếm. 42, 43, là hai câu cuối trong bài từ. Bốc toán từ, bản gốc, bo xoan di, vô chu trang chiang tu, dùn chu trang chiang way, di di si dùn bu chiên dùn, gong yin trang chiang xuây, chi xuây di si siêu, chi hen he si y, trừ doen dùn xin si vô xin, đình bu phu siang si y, Hán Việt, bốc toán từ, ngã tú trường giang đầu, quân chú trường giang vĩ, nhật nhật tư quân bất kiên quân, cộng ẩm trường giang thủy, thử thủy kỳ thời hưu, thử hận hà thời dĩ, chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định phất phụ tương tự ý, dịch nghĩa. Bài từ theo điệu, bốc toán từ, em ở đầu trường giang, một, chàng ở cuối trường giang, ngày ngày nhớ chàng thẳng thấy chàng, cùng uống nước trường giang, giòn gờ sông này bao giờ ngừng trôi, nỗi hận này bao giờ mới hết, chỉ mong lòng chàng như lòng em, nhất định không phụ, nỗi niềm nhớ nhau, dịch thơ, em ở đầu trường giang, chàng ở cuối trường giang, ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng, cùng uống nước trường giang, sông bao giờ ngừng trôi, hận bao giờ mới nguôi, chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp. Nhớ nhau chung thủy trọn đời. Trường Giang là tên con sông lớn ở Nam Ty Kiêu, nhưng từ Trường Giang ở đây có tính chất phiếm chỉ sông dài nói chung, từ của bài này có mô phỏng bài nhạc phủ dân gian. Quân tại Tương Giang đầu, thiếp tại Tương Giang vĩ, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm Tương Giang thủy, nguyên tác Lý Chi Nghi, cách chương.